Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1392, thời gian hai bờ sông. Gần nhất công tác bận quá, cập nhật không cách nào cam đoan, mời các vị độc giả bằng hữu tha thứ, về sau dành thời gian, tận lực cam đoan mỗi ngày có cập nhật a. Một đoạn thời gian dài trống rỗng sau đó, trong tinh không lần nữa nhiều hơn linh động tin tức. 23 năm trôi qua, Hoàng Siêu đã cách nhiều năm, lần nữa đem ánh mắt đặt tiền cuộc bên ngoài cửa sổ mạn tàu không gian. Eternal an tĩnh huyền phù ở lỗ đen thời gian giới hạn bên ngoài. Ở nó phía dưới là một viên tầng ngoài bao trùm trạng thái dịch nước sinh động hành tinh. Bởi vì phía chân trời lỗ đen to lớn dẫn lực tác dụng, nó mặt ngoài có quanh năm không ngừng lớn đại triều tịch. Mỗi một cơn sóng đều có đỉnh núi vậy đồ sộ. Chúng nó ở tinh cầu mặt ngoài quét ngang tất cả, cấu thành một loại kỳ diệu động thái, ngọn núi, địa hình. Ở chỗ này, bề mặt quả đất tất cả lấy cố hữu chu kỳ tại biến di chuyển. Mà chủng biến động bởi vì thiên thể giữa tác dụng, trở thành một chủng đáng kể cố định trạng thái. Một con thuyền hơi nhỏ phi thuyền từ sóng lớn sát biên giới gian nan cất cánh. Thế ngàn cân treo sợi tóc từ sóng lớn bao trùm dưới trốn thoát. Nguy cấp tình huống ở thời gian chàng nhiễu sóng truyền lại bên trong. Trở thành một màn màn tái diễn hình ảnh. Mỗi một đạo hình ảnh đều so với lần trước nhiều hơn chút tin tức. Cooper đám người ở mấy giây bên trong đã trải qua nguy cơ sinh tử. Hoàng Siêu đã có nửa giờ, không ngừng lặp lại xem lướt qua chứng kiến bọn họ chạy trốn một màn. Phi thuyền cao độ càng cao, cùng Eternal tốc độ thời gian trôi qua càng tiếp cận. Ở Cooper đám người xem ra, bọn họ chỉ cần hoa mấy phút có thể đến phi thuyền. Mà ở trên bầu trời Hoàng Siêu thôi toán, bọn họ còn có mấy giờ lộ trình. Không ngoài dự liệu, bọn họ chỉ có hai người phản hồi. Hoàng Siêu không có cảm tưởng gì. Bọn họ trong hoàn cảnh này thăm dò, vốn là tràn đầy bất đắc dĩ cùng chắp vá. Tử vong sớm ở trong dự liệu, ở trong mắt hắn. Cooper đám người tìm 3 giờ đi hết nửa đoạn trước lộ trình. Sau đó tìm 3 phút đi hết nửa đoạn sau lộ trình. Không phải phi thuyền gia tốc, mà là bọn họ ở phía sau tới thoát khỏi thời gian nhiễu sóng bao phủ. Tại dạng này mênh mông vũ trụ trước, Hoàng Siêu cảm thấy mình cùng Cooper đám người giống nhau nhỏ bé. Thế nhưng hắn chí ít còn có tiếp tục phát triển cơ hội. Một mình hắn thì có văn minh phát triển tiềm chất, có thể ở nơi này hắc ám vũ trụ thiêu đốt vô cùng quang minh. Mà cơ nhân biến dị rộng rãi thiết định, để lực lượng của hắn có thể chế tạo sức tưởng tượng cực hạn kỳ tích. Hắn vẫn ý thức được, hết thảy trước mắt thần kỳ là có thể nhận thức, có thể nghiên cứu, cuối cùng có thể nắm giữ. Loại này hiểu ra, để hắn đối mặt trong vũ trụ các loại cuồn cuộn hiện tượng cũng không sợ phục. Hắn tự tin đi sáng tỏ trong đó huyền bí, cuối cùng từ tự thân diễn biến trong đó triển hiện pháp tắc. Đứng dậy đi tới cửa khoang trước, hơn 20 năm một màn dường như còn ở trước mắt. Cooper đám người phát hiện đi tới cái này cái tinh hệ phía sau. Hoàng Siêu trở nên có điểm không bình thường. Cái này ngược lại không phải Hoàng Siêu bề ngoài hoặc là hành vi có dị thường gì. Thuần túy là tinh thần bọn họ ở trên nào đó không khỏe. Đương nhiên, bọn họ cũng không có gì động vật cấp thấp bị liệp thực giả để mắt tới khủng hoảng. Hoàng Siêu thăng duy sau áp chế, còn cho bọn họ những thứ này 3D sinh vật nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được xa xôi ý tứ. Hàm xúc. Bọn họ đều không xác định đây là Hoàng Siêu biến hóa, còn là chính bọn nó phát sanh biến hóa. Đây là trong tinh không rực rỡ kỳ tích, địa cầu văn minh ở bình thường tình huống bên dưới phát triển. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc như vậy điển hình lỗ đen. Khoa học kỹ thuật lại bởi vì tin tức không đủ mà sản sinh cự đại cực hạn. Lúc đầu chúng ta cần giá cực lớn, dần dần ở tinh không lan tràn, tốn hao không cân nhắc tuế nguyệt, gặp phải một cái có thể cung cấp nghiên cứu lỗ đen. Khả năng ở quá trình này Trung Văn rõ ràng đã chết non. Hoàng Siêu nhìn ngoài cửa sổ hư không lập thể hắc ám cảm thán. Cảm tạ cái này cái thế giới, cảm tạ cái này vũ trụ kỳ tích. Dấu bé tinh tế xuyên Việt dấu lớn đó là một hoàn mỹ thăm dò thế giới. Nó đem lỗ đen bày ở nhân loại có thể đụng tay đến vị trí. Nhưng mà cái này cái thế giới loài người khoa học kỹ thuật tương đương khôi hài. Bọn họ có thể nhân công ngủ đông, bay vọt tinh không, cũng không năng nhân công đồ ăn tổng hợp, không có sung túc nguồn năng lượng, không phải năng nhân công quang hợp các loại. Chờ. Từ carbon dioxide chế tạo dưỡng khí, với là bọn họ không thể thăm dò tráng lệ vũ trụ. Ở kỳ tích như thế này dưới, chỉ có thể cảm ơn cái này cứu viện, sau đó nỗ lực mưu sinh hoảng sợ như chó nhà có tang. Hoàng Siêu bùi ngùi thở dài, Emily há miệng, do dự dưới nói ra, Hero bác sĩ, mời lưu ở trên phi thuyền. Người ở đây lý luận phương diện tạo nghệ cao hơn ta. Ta, ân, người có thể dùng cái này thời gian 2 năm, tới quan trắc thẻ cương ý đồ á. Ở nó gần bên tiến hành tính toán theo công thức. Hoàng Siêu cảm kích gật đầu. Đây là đẹp cơ hội tốt. Tựa như họa sĩ có thể ở gần bên làm một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bức họa. Hắn nhìn Emily. Không cần thuật coi là các loại thần bí sườn năng lực. Chỉ riêng cơ nhân biến dị mang tới nhạy cảm tinh thần cảm ứng. Đều có thể đoán trước hắn chết triệu nhiều lần xuất hiện. Cooper đám người dũng cảm đáp xuống Miller tinh cầu. Sau đó, Hoàng Siêu một người ở Eternal bên trên đợi 23 năm. Hắn vượt qua một đoạn phong phú thời gian. Eternal trở thành hắn ở 3D thế giới hướng về phía trước thăng dương tiết điểm. Hắn ở hơn 20 năm thời gian bên trong làm thành 3 chuyện. Hắn đem tự thân tồn tại toàn diện thăng duy đến 4D trạng thái. Bây giờ đang ở trong phi thuyền Hoàng Siêu. Mỗi một tế bào, từng cái ADN cái đều chỉ tốt ở bề ngoài. Chúng nó là cao duy ở cái này cái thế giới hình chiếu. Chỉ bao hàm một bộ phận tin tức, giống như là hình lập thể ở trên bình diện hình chiếu. Sáng tạo cùng hủy diệt ở mới thời không bên trên toàn diện triển khai. Hoàng Siêu đối với mình tiến hành hắn thành lập được thích hợp 4D thế giới khoa học hệ thống. Tất cả quy luật đều dùng 4D một lần nữa miêu tả. Đồng thời dùng tạo vật dị năng kiến tạo 4D đẳng cấp cơ giới. Đồng thời mượn trong đó lĩnh ngộ, đem ảnh hưởng phạm trù xuống phía dưới mở rộng đến 2 chiều. Một chiều cùng linh duy thế giới, đây là đột phá hoàn toàn mới. Dấu hiệu này hắn ảnh hưởng thời không, từ 3D khuếch trương lớn đến 5 thời không, xa xôi trong hư không. Dựa theo không gian 3 chiều xếp quy luật bố trí một hệ liệt tiết điểm. Đây là Hoàng Siêu chính mình liên tinh thần thể hệ. Mượn 4D thị giác xuống phía dưới phóng, hắn ở 3D trong vũ trụ phạm vi nhìn triệt để mở rộng. Tinh thần của hắn sở trí, liền đại biểu cho hắn có thể đủ thao tác ảnh hưởng lĩnh vực. Hoàng Siêu hệ thống sức mạnh chung quy là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Hắn gia tăng rồi đối với thế giới nhận thức, có thể có tinh thần phương diện tạo thành kỳ tích. Dùng các loại siêu việt vật lý quy luật thủ đoạn tạo nên kỳ tích. Dùng nghiêm cẩn thái độ đi tìm hiểu vũ trụ huyền bí. Lại có thể dùng thủ pháp thần kỳ để hoàn thành thực tiễn công tác. Như vậy thể hệ thành lập để cho ta có thể thực hiện đột nhảy phát triển. Hoàng Siêu nghĩ, đồng thời ở tinh thần của hắn thế giới. Hắn tuyệt đại bộ phân tâm thần. Ngay ngắn có thứ tự tiến hành phân công. Phá được lấy từng cái hắn đối mặt vấn đề, tinh thần bao phủ dưới mấy ức cây em không gian, đều là của hắn thực nghiệm trang. Cooper cùng Brent thể xác và tinh thần đều mỏi mệt đi vào trung chuyển phong kín khoang thuyền. Chờ đợi lấy lưỡng đoan khí áp cân bằng, hai người bọn họ đều mang bi thống, cùng bọn họ cùng nhau hạ xuống Emily, nay mới vừa rồi bị sóng lớn cuốn đi, ở tinh cầu kích thước triều tịch dưới, bọn họ nhỏ yếu như vậy vô lực, ở Hoàng Siêu xem ra, cái này bi kịch đã là mấy năm trước sự tình, huống hồ Emily cũng chết với thế giới ác ý, dù sao loại này điện ảnh sống một đôi nam nữ chủ là được rồi. Những người khác đều đi tìm chết mới là vương đạo, như loại này không quan hệ đại cục người qua đường, một hồi thời gian cái neo định, dùng dị năng kéo trở về là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.